Hơn nữa hỏa thần nguyên tinh bình thường không phải tùy ý dùng mà thành công như vậy được. Vì tự bạo cũng ảnh hưởng luôn cả người sử dụng. Nếu không nhờ kim giáp cự thú có Thí Ngô Vũ Dực tướng giáp thì e rằng cũng sớm bị nổ chết tươi rồi. Do đó, cường giả phong vương bình thường khi chiến đấu nhiều nhất chỉ ép đối thủ hạ phong, chứ tử vong là rất ít. Chủ yếu là lấy nhiều đánh ít. Hai cường giả phong vương liên thủ, hai mặt liên hợp cặp lại, làm đối thủ muốn chạy cũng không thoát. Bản tôn người địa cầu đã thành, nên vào Hồng Minh Thành nhìn một cái thôi. Bản tôn người địa cầu mất gần 3 tháng mới luyện thành tầm thứ 2. Về phần kim giáp cự thú, theo đánh giá cũng phải mất chừng 30 năm. La Phong cũng không có kiên nhẫn đợi 30 năm mới vào Hồng Minh Thành. Đứng trong trang viện mình ở khu nguyên thủy Vũ Tương Sơn, La Phong lập tức khởi động truyền tống. Với tư cách là một thành viên Hồng Minh, bây giờ quyền hạn mục tiêu truyền tống đã có thêm một mục tiêu mới Hồng Minh Thành. Vèo, La Phong hư không tiêu thất, được truyền tống thẳng tới một vị diện không gian khác. Đây là vị diện không gian được xếp vào loại vị diện không gian cao nhất ở vũ trụ giả định. Cường giả tụ tập nhiều nhất. Đó là Hồng Minh không gian. Tinh không rộng lớn vô biên vô bờ. Các ngôi sao vần quanh. Một thành trì cổ xưa sừng sững lơ lửng. Đó là Hồng Minh Thành. Oanh! La Phong vừa phủ xuống trong những ngôi sao lơ lửng xoay quanh Hồng Minh Thành có một ngôi sao cũng hơi sáng lên một chút. Đây là Hồng Minh Thành. La Phong xuất hiện trong phòng khách. Đây là một phòng khách không tới 1.000 mét vuông. Nhìn quanh phòng khách, La Phong khẽ nhíu mày. Hiển nhiên đây thuộc loại phòng khách rất nhỏ. Chiều cao hình thể mình đã tương đối nhỏ. Nếu là người hình thể khổng lồ chút, chiều cao cỡ trên 10 thước, thì phòng khách này có vẻ rất nhỏ hẹp. La Phong, La Phong. Trợ lý giả định ba ba tháp trên vai La Phong vội gọi ta nhận được tin tức đây là nơi ở của ngươi. Ở ngoại thành Hồng Minh Thành. Chỗ ở của tất cả các thành viên chính thức đều giống nhau cả. Chiếm diện tích đều 3.200 mét vuông. Nhỏ quá. La Phong lắc đầu. Trang viện khu nguyên thủy Vũ Tương Sơn đã mấy ngàn km vuông. Chỗ này mà thi triển diễn luyện công kích làm sao được chứ? La Phong. Dựa theo trợ lý giả định hệ thống quản lý Hồng Minh Thành phát tới tin tức cho ta. Hồng Minh Thành không phải là chỗ cho ngươi diễn luyện công kích. Đây là nơi cho tất cả cường giả trao đổi tụ tập. Tất cả thân thể cường giả đều có tố chất thân thể giống nhau. Đều bảo trì ở mức thân thể cấp học đồ yếu ớt. Ta cảm giác được rồi. La Phong gật đầu. Năm đó La Phong vừa mới tiến vào vũ trụ giả định tới đảo Hắc Long Sơn cũng cảm giác như thế. Mọi nhân loại đều có tố chất thân thể giống như đúc. Thiết định này để phòng ngừa việc chiến đấu đánh nhau. Chỉ cần nhìn bề ngoài thì căn bản không thể phán định thực lực của một người. Vũ Tương Sơn là nơi thiên tài tập trung. Nơi bồi dưỡng thiên tài. Việc tranh đấu, huấn luyện là chính, do đó mỗi cá nhân đều có tố chất thân thể cỡ như đời thật. Trong đời thật là vực chủ bậc chính, vũ trụ giả định cũng là vực chủ bậc chính. Làm như vậy mới thích hợp việc diễn luyện. Chiến đấu. Nhưng Hồng Minh Thành lại biến về tình hình thông thường nhất thân thể đều yếu ớt như nhau. Không chỉ riêng là Phong Vương, đến cả vũ trụ tôn giả tại Hồng Minh Thành cũng đều có thân thể yếu ớt như vậy. Ba Ba Tháp vội nói do đó chỉ cần vũ trụ tôn giả thu liễm ý thức uy áp, thì cho dù đứng trước mặt ngươi là vũ trụ tôn giả, ngươi cũng căn bản không nhận ra đâu. Vì thân thể, cường độ nguyên lực của mọi người đều giống nhau. Cái duy nhất khác nhau là ý thức. còn chỉ cần ý thức thu liễm uy áp, cũng không thể từ bề ngoài mà phán định mạnh yếu. Đi thôi, ra ngoài xem. La Phong đi ra khỏi chỗ ở của mình. Đây là một tiểu khu u tỉnh chiếm diện tích cực lớn. Mỗi nơi ở, kể cả những khoảng đất trống đều chiếm diện tích 3.200 m², đều cao 2 tầng. Chỉ khác là hình thức phong cách nơi ở không đồng nhất. Ngoại thành Hồng Minh Thành là nơi phồn hoa nhất, náo nhiệt nhất. Dù sao sống trong thành là các vũ trụ tôn giả, còn vũ trụ tôn giả tổng cộng được bao nhiêu người chứ? Ít nhất rất ít người ngoại thành Hồng Minh Thành lại có trên 300 vạn cư dân. Được phân phối ở các tiểu khu. Mỗi tiểu khu đều nhiều nhất là 1 vạn người cư trú. Ba Tháp dùng ý thức nói cho La Phong biết. Hành tẩu trên con đường tiểu khu, La Phong có một loại cảm giác như tiểu khu minh nguyệt trên địa cầu. Chỉ khác là những căn nhà ở phong cách khác hẳn. Nhìn xa xa thấy một vài sinh mạng tướng mạo quái dị, thậm chí có cả sinh mạng loại đá, sinh mạng năng lượng. Từ đây hắn có thể cảm giác đây là Hồng Minh, chỗ vô số tộc quần tụ tập. Ngẫm đầu nhìn trời, những ngôi sao đầy tinh không vô tận. Có rất nhiều ngôi sao dày đặc. Dựa theo tin tức ta lục soát được, La Phong nhẹ giọng nói, mỗi ngôi sao đều đại biểu cho một cường giả bên trong Hồng Minh Thành. Không biết cái nào là ngôi sao của ta? Hả? Phía trước có rất nhiều cường giả. La Phong liếc mắt nhìn lại. Phía trước, trên một khoảng đất trống, có rất nhiều bàn ghế. Tốt 5 tốt 3 cường giả các tộc đang cầm rượu trò chuyện đàm tiếu với nhau. Liếc mắt nhìn lại cũng thấy cả trăm tên, đại khái có 5 người là nhân loại, những người khác đều là ngoại tộc. Chào, mới tới à? Chưa gặp ngươi bao giờ. Vừa gia nhập Hồng Minh à? Nào cùng uống một chén nào. Nhất thời không ít cường giả nhiệt tình nâng chén chào hỏi. Chập chập, mặc dù đến từ các tộc quần khác nhau, nhưng tất cả mọi người đều rất hữu hảo nhiệt tình. La Phong thầm nghĩ, đồng thời dùng ý thức phân phó Ba Tháp, không được bộc lộ thân phận ta. Dù sao thân phận là thân truyền đệ tử của Hỗn Độn Thành Chủ thật sự quá dọa người. La Phong là thân truyền đệ tử của Hỗn Độn Thành Chủ đã được truyền ra trong Hồng Minh rồi. Hơn nữa một giới chủ cũng rất hiếm thấy ở Hồng Minh Thành. La Phong không muốn trở thành một con tinh tinh bị người ta vây xem. Hiểu rồi. Ba Tháp. La Phong cười cười chào hỏi những cường giả ngoại tộc vẻ rất hữu hảo. Tiện tay cầm một ly rượu trên quầy rượu ngoài trời bên cạnh. Rồi đi tới chỗ 5 tên cường giả nhân loại đang ngồi. Cường giả đồng tộc tự nhiên phải thu hút nhau hơn. Không ngại ta ngồi đây chứ? La Phong mặc một giáp khải sát người màu đen. Khuôn mặt cũng hơi hóa trang. Hơn nữa cũng ít người biết tin La Phong gia nhập Hồng Minh. Ngoài trừ những vũ trụ tôn giả tầm quản lý cũng chỉ có đội ngũ sứ giả tới mời. Đội ngũ sứ giả cũng có điều lệ về bí mật. Ha ha, khách khí cái gì, ngồi xuống đây. Ngồi. 5 cường giả phong vương nhân loại đều cười nói. La Phong đưa mắt nhìn tinh thần ống ký trên bảo vệ tay 5 người, 4 gã nhị tinh, 1 người là tam tinh. Chào người mới tới Hồng Minh. Ta trước hết xin tự giới thiệu, ta là một Ngọc Vương. Một nam tử nhân loại tóc rối bù như bụi cây. Da đen bóng nói, 4 vị La Phong và đám 5 người một Ngọc Vương trò chuyện rất vui vẻ. Chút chút còn có vài cường giả ngoại tộc khác tới chào hỏi. Cũng làm La Phong biết thêm được không ít cường giả ngoại tộc. Cũng cảm giác được không khí bình thản ở Hồng Minh Thành. Phải biết rằng, ở Diễm Tế Đại Lục, giữa các cường giả phong vương là rất khó hòa bình với nhau. Hơn nữa cũng rất khó mà gặp được nhiều cường giả phong vương như vậy. Diễm Tế Đại Lục tổng cộng có được bao nhiêu phong vương chứ? Ngoài trừ bị địch nhân truy sát, nên chủ động thuấn di tới, thì những lúc khác muốn có thể cùng gặp hai phong vương cũng là một loại hy vọng xa vời. Nhưng ở Hỗn Độn Thành tùy ý đều là phong vương Băng Sơn tới rồi. Rõ là một tên khốn khiếp. Chỉ thấy những cường giả ngoại tộc đột nhiên ồn ào lên, làm La Phong hơi kinh nơn. Gơn A Cơn Lơn A Phong nhìn theo ánh mắt các cường giả khác, chỉ thấy xa xa đang đi tới một bóng người. Đó là một cường giả ngoại tộc mặc áo giáp màu trắng, có biếm tóc là mấy trăm sợi băng tuyết, đeo mặt nạ chỉ lộ ra có một con mắt. Cường giả có ngoại hiệu là Băng Sơn này cũng tới quầy rượu ngoài trời, cầm một ly rượu trái cây, rồi tới bên cạnh bàn không có ai, một mình uống rượu. Băng Sơn, ngươi còn không biến đi? Ngươi cũng đáng ngồi ở đây sao? Rõ là không biết xấu hổ. Hừ, nếu ra bên ngoài ta đã sớm giết chết ngươi rồi. Những cường giả các tộc đều cười nhạo. Nhưng Băng Sơn vẫn thong dong uống hết rượu trái cây. Sau đó mới đứng lên, hơi vặn mình, liếc mắt nhìn đám bất hủ ngoại tộc chung quanh. Hừ khẽ một tiếng, rõ là một đám ngu ngốc. Lập tức một mình theo con đường đi về phía tiểu khu. Nhìn Băng Sơn rời đi, La Phong lại cảm thấy nghi hoặc, nói nhỏ: Băng Sơn này sao vậy? Làm nhiều người tức giận đến thế? Hắc, cũng không tính là làm nhiều người tức giận. Một Ngọc Vương nhẹ giọng cười nói: nơi nào có cường giả tự nhiên sẽ có đấu tranh. Tiểu khu chúng ta bây giờ có hơn 8.000 phong vương, đến từ các tộc quần khác nhau. Thời gian trôi qua, nhất định sẽ vĩnh viễn ở cùng một tiểu khu, tự nhiên hình thành một vài thế lực. Ai cũng có đoàn thể. Nhiều thì trên 1.000 phong vương thành một đoàn, ít cũng phải tới mấy trăm. La Phong gật đầu. Sau khi được xếp vào một tiểu khu, sẽ phải cố định không thay đổi. Rất nhiều người tỷ tỷ năm vẫn luôn ở tại đây, tự nhiên cùng tiểu khu sẽ có quan hệ rất gần gũi. Hình thành những thế lực là việc rất bình thường. Trong việc giao dịch nội bộ, tên Băng Sơn chưa hề nể mặt những đầu lĩnh thế lực lớn, do đó bị cản trở rất nhiều. Một đại hán bên cạnh, hình thể cao lớn, toàn thân bọc trong áo giáp dày, có hai sườn trầm thấp, nói: may mà là ở vũ trụ giả định. Nếu là trong đời thật, tên Băng Sơn tuyệt đối là xong đời. Một Ngọc Vương lại nói: những gì tên Băng Sơn làm cũng không tính là phạm sai lầm. Hả? La Phong giật mình. Không tính là phạm sai lầm, sao lại bị ghét tới như vậy? Có trách thì trách hắn chỉ là một tộc nhân của một tộc quần nhỏ yếu. Một Ngọc Vương lắc đầu nói: ảnh hưởng thế lực tộc quần vẫn rất lớn. Băng Sơn là nặc bố tư tộc, một tộc quần nhỏ yếu. Nghe nói cả tộc quần vẹn vẹn chỉ có một vũ trụ tôn giả. Trong cả Hồng Minh, nặc bố tư tộc không có sức ảnh hưởng gì. Ngươi nói xem, loại tộc nhân tộc quần nhỏ yếu này, nếu biết điều cúi đầu một chút cũng không sao. Nhưng làm bộ làm tịch như vậy. Ha ha. Bên trong Hồng Minh Thành mỗi người đều là phong vương. Cho dù hắn là nhi tử của vũ trụ tôn giả nặc bố tư tộc đó, cũng sẽ không có ai quan tâm tới hắn. Nhưng như ta nói, những gì hắn làm cũng không tính là phạm sai lầm. Làm không sai, nhưng cái lầm lẫn là ở thân phận. Một Ngọc Vương cười. Nếu là cường giả nhân loại ta, cho dù làm như vậy, ai dám nói gì? Tự như ngươi vừa rồi không thấy tất cả ngoại tộc đều nhiệt tình sao? Vì Hồng Minh Thành, nhân loại chúng ta mới là mạnh nhất. Một Ngọc Vương nói khẽ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 826 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 826 cửa hàng trong Hồng Minh Thành. Một Ngọc Vương là một cường giả phong vương rất giỏi nói chuyện và thích giao hữu. Khi La Phong tỏ vẻ chuẩn bị đi loanh quanh Hồng Minh Thành để tìm hiểu thêm, Một Ngọc Vương lập tức tự tin nói ta cực kỳ hiểu rõ các nơi trong Hồng Minh Thành này. Ta dẫn Dương ngươi đi quanh Hồng Minh Thành, giới thiệu cho ngươi một phen nhé. Vậy thì làm phiền. La Phong cười nói. Không phiền phức gì cả. Thần linh bất hủ có sinh mạng vô hạn cũng không thể luôn tu luyện. Về phần mạo hiểm chiến đấu cũng phải hồi lâu thỉnh thoảng mới có một lần. Sinh mạng rất dài, dù sao cũng phải có nhiều việc chứ. Có thể đưa một hảo hữu loanh quanh Hồng Minh Thành cũng là một chuyện vui. Một Ngọc Vương nhe răng cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Được Một Ngọc Vương dẫn đường, La Phong cũng bắt đầu đi lang thang trong Hồng Minh. Hồng Minh Thành, cư dân cấp độ thấp nhất đều là thực lực phong vương. Thành trì có vô số cường giả tụ tập tự nhiên rất phát đạt. Những cảnh bình thường khó gặp thì nơi này lại rải rác khắp nơi. Giao dịch phi thuyền cỡ lớn. Giao dịch sinh mạng thực vật, sinh mạng kim loại. Cường giả thuê làm nghiệp vụ. Nghiệp vụ giám định những vật phẩm đặc thù. Đấu giá cỡ lớn. Loại đánh bạc kiểu mới. Đánh bạc. La Phong thấy phía trước một cung điện bảy tầng phong cách rất kỳ dị. Trên cung điện còn có ba chữ bằng ngôn ngữ nhân loại Phổ Nhai Cung. Thân là cường giả, phần lớn đều có tính cách mạo hiểm, hơn nữa sinh mạng dài dằng dặc cũng không có quá nhiều việc. Tới Phổ Nhai Cung cá cược cũng xem như là một việc vui. Nào ta giới thiệu cho ngươi. Một Ngọc Vương vội kéo La Phong tiến vào Phổ Nhai Cung. Vừa tiến vào, đã thấy hàng loạt thân ảnh các cường giả. Cung điện khổng lồ chiếm diện tích dài rộng vài ca, mơ, vô cùng náo nhiệt. Mở đi! Mở đi! Mở đi! Các cường giả phong vương đến từ các tộc quần. Ai nấy nhìn chằm chằm về phía trước. Đồng thời cười ha ha hô hô. Có vẻ rất hưng phấn. Sôi 1031. Khi người phục vụ cao giọng sướng lên. Nhất thời trong đại điện không ít cường giả chửi ầm lên như muốn phát tiết. Nhưng cũng có người vội hô số 1031 là Nông Thương Vương. Nông Thương Vương lần này lại to rồi. Nông Thương Vương, ngươi kiếm được bảo vật giá trị 1 ước đơn vị hỗn nguyên. Phải mở tiệc chiêu đãi chúng ta một phen. Không thể trốn được. Nông Thương Vương, nào phải là loại người trốn tránh chứ? Một khoảng tiếng ồn ào, sau đó một có nhân loại cao lớn tóc cuộn lớn tiếng nói đi một chút đi. Phàm là ai có tham gia bỏ tiền toàn bộ xin mời tới Cửu Hương Điện bên cạnh. Hào khí. Quá hào sản. Nhất thời tiếng hoan hô vang lên. La Phong vừa mới tiến vào Phổ Nhai Cung thấy cảnh này, nghi hoặc nói Một Ngọc Vương, đây là chuyện gì thế? Cái này gọi là đánh bạc kiểu vạn trung độc nhất. Một Ngọc Vương cười nói hơn nữa với loại phương thức đánh bạc này, sòng bạc Phổ Nhai Cung cơ hồ không kiếm được bao nhiêu cả. Hả? La Phong kinh ngạc loại trò chơi đánh bạc này rất đơn giản. Đó là sòng bạc xuất ra một món bảo vật giá trị 1 ước đơn vị hỗn nguyên. Nhưng cũng không tùy tiện định giá loạn đâu. Bảo vật này xuất ra thì nếu để ở một vài cửa hàng bên ngoài giá cả giao dịch bình thường ít nhất cũng phải là 1 ước đơn vị hỗn nguyên. Một Ngọc Vương giải thích bản thân sòng bạc Phổ Nhai Cung xuất ra món bảo vật. Sau đó bắt đầu bán. Một vé tham gia đặt tiền, mỗi vé giá 1 vạn đơn vị hỗn nguyên. Đợi khi 1 vạn vé toàn bộ bán hết, đến thời gian thích hợp, sẽ bắt đầu chọn ra duy nhất 1 vé. Người nào có số vé này sẽ được bảo vật giá trị 1 ước đơn vị hỗn nguyên. Một Ngọc Vương nói. Nguyên lai là như vậy. La Phong giật mình. Khá thú vị. Cũng như 1 vạn cường giả tập hợp tiền để mua 1 món bảo vật. Sau đó, có 1 trong số vạn cường giả này sẽ được bảo vật đó. Đầu tư 1 vạn, thu hoạch 1 ước. Đương nhiên người thất bại nhiều hơn. Dù sao mỗi vé chỉ bỏ ra 1 vạn đơn vị hỗn nguyên. Thỉnh thoảng cược một chút cũng xem như một việc vui. Một Ngọc Vương đồng thời đi vào trong, rồi giới thiệu cho La Phong các loại phương thức đánh bạc. Món đồ đánh bạc thì đại để giống nhau. Tương tự một vài phương pháp đánh bạc thịnh hành trên địa cầu. Cũng có vài thứ độc đáo khác hẳn. Ngạc độ đánh bạc nhỏ thì mấy trăm đơn vị hỗn nguyên, nghe nói cao nhất phải tới lấy ước làm đơn vị. Nhưng loại đánh bạc cao nhất này cũng thỉnh thoảng mới có một vài đại nhân vật tới chơi một lần. Dù sao cho dù là cường giả phong vương đỉnh cao cũng không dám chơi lớn như vậy. Vù! Đi ra khỏi Phổ Nhai Cung, La Phong thán phục nói Phổ Nhai Cung kiếm tiền nhiều lắm hả? Giá cao như vậy, sòng bạc hơi ăn một chút tiền nhỏ cũng lã dọn người rồi. Phổ Nhai Cung là sòng bạc duy nhất cả Hồng Minh Thành. Mặc dù cũng phải nộp thuế cho Hồng Minh, nhưng lợi tức cũng dọn người, thuần túy mua bán không cần vốn mà. Một Ngọc Vương cảm thán nói muốn xin Hồng Minh lập một sòng bạc thì căn bản không được. Suốt sòng bạc chỉ có 1 cái thôi, chính là Phổ Nhai Cung. Nghe nói, hậu trường Phổ Nhai Cung này là một vị điện chủ của Hồng Minh Điện. Thậm chí còn có người nói là vài điện chủ liên hợp lập nên Phổ Nhai Cung. La Phong gật đầu. Không chỉ riêng Phổ Nhai Cung, một Ngọc Vương đi trên đường, chỉ ra những hòn cửa hàng khổng lồ xa xa. Các loại cửa hàng làm ăn đều hạn chế số lượng. Cửa hàng tối thiểu cũng phải có hậu trường là vũ trụ tôn giả mới có thể thành lập. Do đó muốn kiếm ăn ở Hồng Minh, không phải ai cũng có cơ hội đâu. Đương nhiên có ăn có thu ngoại trừ Phổ Nhai Cung và những nơi ít hỏi là độc quyền. Rất nhiều cửa hàng tuy hạn chế số lượng, nhưng cũng không phải chỉ là một mình làm ăn. Vẫn có cạnh tranh ha ha. Phong Vương chúng ta mặc dù không thể mở cửa hàng, nhưng chúng ta sống trong Hồng Minh cũng không phải nộp tiền. Chỉ cần không chủ động đánh bạc, mua hàng tự nhiên không cần tiêu phí gì. Nhưng cửa hàng mà mở ra cần phải nộp các loại thuế cho Hồng Minh. Một Ngọc Vương chỉ về phía trước. Xem kìa. Đó là một trong những nhà tốt nhất trong các cửa hàng ở đây. Tên nó là Vũ Bảo Đường. Nghe nói là do một vị điện chủ nhân loại của Hồng Minh Điện lập. Vũ Bảo Đường tổng cộng chia ra 2 tầng, mỗi tầng chiếm diện tích gần bằng Phổ Nhai Cung. Phải biết là bên trong Hồng Minh cũng rất tiết kiệm về thổ địa. Như bất hủ cấp phong vương cũng phải sống có chừng đó đất. Do đó dài rộng vài ca. Mương là lớn tới như thế nào chứ? Có thể bày biện được bao nhiêu hàng hóa chứ? Vù. Chập chập. La Phong tiến vào Vũ Bảo Đường. Nhìn vô số bảo vật dày đặc. Một mặt tới cuối tầm nhìn. Bên cạnh mỗi món bảo vật đều có một bản vẽ. Trên bản vẽ có cả video, tranh ảnh, tư liệu. Kể lại những lai lịch và công dụng bảo vật. Những chỗ đặc thù vân vân. Cũng ghi cả giá bán. Bảo vật ở lầu 1 Vũ Bảo Đường giá từ 100 vạn đơn vị hỗn nguyên tới 1000 ước đơn vị hỗn nguyên. Cái gì cần có đều có. Một Ngọc Vương chỉ ra xa. Ngươi xem thang lầu đi thông lên lầu 2. Hả? La Phong quay đầu nhìn lại. Vũ Bảo Đường là cửa hàng tốt nhất bên trong Hồng Minh. Lầu 1 có vô số bảo vật, lầu 2 càng có nhiều bảo vật trân quý hơn nữa. Một bộ phận có thể dùng đơn vị hỗn nguyên để mua. Một bộ phận cấm dùng tiền bạc mua. Phải dùng bảo vật khác đổi. Theo phương thức giao dịch lấy vật đổi vật, một Ngọc Vương giải thích ngươi cũng biết. Trong vũ trụ có một vài bảo vật đặc thù số lượng cực kỳ quý hiếm. Thậm chí có những cái là độc nhất vô nhị. Muốn tính giá chuẩn xác của nó rất khó. Bảo vật độc nhất vô nhị. Đối với vài cường giả có lẽ vô dụng. Nhưng đối với các cường giả khác lại là vật báu vô giá. Giá trị không thể xác định minh xác, vậy lấy vật đổi vật sẽ là cách làm chủ yếu. La Phong gật đầu, vừa đi vừa quan sát. Khoảnh khắc đã đi tới thang lầu. Đây không phải là nơi ngươi có thể đi lên. Đầu thang lầu rộng 100 mét, có 9 mỹ nữ các tộc đang đứng. Một người nói với La Phong vẻ lạnh như băng. La Phong giật mình. Lầu 2 Vũ Bảo Đường không phải ai cũng có thể vào. Một thanh âm chói tai từ phía sau truyền đến. Chỉ thấy một nam tử trên đầu có lân giáp như ngọc tím. Mặc kim bào kỳ dị. Trông giống như điêu khắc bằng ngọc tím. Đi qua bên cạnh La Phong. Theo thang lầu lên trên. Đồng thời còn liếc nhìn La Phong một chút. Dương. Một Ngọc Vương vội đi tới, đưa mắt nhìn kim bào cường giả vừa đi lên, nói ngay. Muốn lên lầu 2 ít nhất phải là 4 tinh, thậm chí còn có những nhân vật cao hơn. Hoặc là ở ngân hàng đệ nhất vũ trụ. Ngân hàng tinh hà vũ trụ có số dư tiền gửi trên. Ước đơn vị hỗn nguyên. Đạt một trong hai điều kiện. Mới có thể lên lầu 2. Tên gia hỏa có vẻ rất dữ dằn đó là ai? La Phong cười nói. Hắn tên Ngô Lữ Vương. Một Ngọc Vương thấp giọng nói, mặc dù là ngoại tộc nhưng sư phụ hắn là một nhân vật thất tinh. Sư phụ hắn thương yêu hắn lắm, xem hắn như nhi tử. Đệ tử của nhân vật thất tinh ngoại tộc. La Phong cười cười. Ngô Lữ Vương thật ra một người cực tàn nhẫn. Hơn nữa đối với những cường giả nhân loại có chút lai lịch. Hắn đều hào sản kết giao. Nên cũng có một đám bằng hữu cường đại. Dương, chúng ta không cùng hội với hắn, không nên trêu vào. Một Ngọc Vương nói, địa vị khác nhau. Cũng tham gia các cộng đồng khác nhau. Những tên có bối cảnh lớn. Hoặc thực lực cường đại. Tự nhiên sẽ kết giao với nhau. À. La Phong gật đầu. Vô số bảo vật trong lầu 1. Phải nói là vô số kể. Ngươi xem rất lâu mới hết. Một Ngọc Vương cười nói. Cũng đúng. La Phong gật đầu. La Phong cũng chỉ là cảm thấy hơi khinh thường Ngô Lữ Vương trong lòng mà thôi. Xem ra ngoại tộc luôn luôn cảm thấy tự ti trước nhân loại. Nếu không phải người tự tin chính thức, có lẽ sẽ cảm thấy không quan tâm tới đối phương. Nhưng không tỏ vẻ. Hoặc cố ý đã kích người khác để hiển thị địa vị của mình. Đây là một loại thể hiện tự ti. Vũ Bảo Đường không hổ là cửa hàng lớn nhất tốt nhất trong Hồng Minh Thành. Bảo vật rất nhiều, bảo vật lạ lùng, có những thứ không hề có ở bảo khố công ty vũ trụ giả định. Đương nhiên có vài thứ trong bảo khố có mà Vũ Bảo Đường không có. Nhưng chọn đồ trong bảo khố làm sao có loại cảm giác như mua hàng thực được. Quả là làm cho người ta hoa cả mắt. Chập chập cũng phát hiện ra rất nhiều bảo vật để kim giác cự thú tu luyện bản tôn thiên địa. La Phong càng xem càng thích, vốn không có kế hoạch mua bán gì. Nhưng khi nhìn thấy vô số bảo vật, lại không kìm được muốn mua. Nhưng cái chính thức làm hắn giật mình là giá mua. bình thường đều vài ước, vài chục, thậm chí vài trăm ước hỗn nguyên. Nhưng trên người mình không có tiền. Tuy lúc trước đánh chết thanh niên nã thước tộc có chút chiến lợi phẩm, nhưng còn chưa đi đổi tiền bạc. Hả? Ánh mắt La Phong đột nhiên bị một bộ chiến khải kim sắc cao ước chừng hơn 8 thước. Rất kỳ dị hấp dẫn, mặc dù đây là vũ trụ giả định giả định. Nhưng vừa thấy chiến khải kim sắc kỳ dị này, La Phong lập tức liên tưởng đến binh giáp và tướng giáp. Đây là... Mắt La Phong đột nhiên lóe lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 827 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 827 Kim Giáp. La Phong cẩn thận quan sát chiến khải kim sắc được bày biện trước mắt. Đặc biệt là chút khí tức được giả định ra. Cũng khá gần với binh giáp, tướng giáp. Chỉ là chiến khải kim sắc là vũ trụ giả định căn cứ vào áo giáp trong đời thật mà sờ ken, rồi giả định ra. La Phong đang ở trong vũ trụ giả định tự nhiên không thể cảm ứng được. Nếu là trong đời thật có thể dễ dàng cảm giác được lời kêu gọi. Nhưng trong vũ trụ giả định lại không được. Cho ta cảm giác khá giống với binh giáp, tướng giáp. La Phong vội nhìn về phía bản vẽ bên cạnh, trên bản vẽ có hình ảnh, văn tự giới thiệu, và báo giá. Hả? La Phong nhìn thấy không khỏi lộ ra vẻ hơi vui. Diễm thần tộc. Trên giấy có giới thiệu khá kỹ. Bộ kim giáp này là trên chiến trường ngoài tinh vực cổ xưa, vào một lần chiến tranh tộc quần cỡ lớn đã thu được. Người có nó nguyên là một cường giả cực hạn cấp phong vương của Diễm thần tộc, mạnh mẽ vô cùng. Có vài chục phong vương đã ngã xuống trên tay hắn. Sau đó, trong chiến tranh lớn, đã bị vũ trụ tôn giả tiêu diệt, Cường giả phong vương Diễm thần tộc hóa thành tro tàn, bị chôn vùi chết đi. Nhưng kim giáp hắn mặc trên người lại không tổn hao gì cả, khiến người ta kinh dị, coi nó là một bảo vật cường đại thần bí. Kim giáp này được xem như chiến lợi phẩm. Sau khi nghiên cứu cẩn thận, lại phát hiện kim giáp không thể thay đổi kích cỡ, không thể dung nhập vào trong người, nhưng chất liệu nó cho dù là vũ trụ tôn giả cũng phải công kích rất mạnh mới có thể sinh ra một vết nứt. Chính vì thí nghiệm, nên trên bộ kim giáp này có 3 khe hở rất nhỏ. Mặc dù không thể đổi kích cỡ nhưng thần linh bất hủ có thể dùng thần lực bất hủ hóa thành thân thể bay vào chiến khải. Sau đó ngưng tụ ra hình thể bất hủ thần thể phù hợp với kim giáp. Trải qua thí nghiệm phát hiện, cho dù không thể luyện hóa, nhưng chỉ cần mặc trên người, thì công kích linh hồn khi xuyên qua tầm kim giáp này đều sẽ bị suy yếu trên 9 phần công kích vật chất đánh trên kim giáp. Thì lực công kích cũng suy yếu trên 9 phần, chỉ cần có thể làm suy yếu cả công kích linh hồn lẫn vật chất. Vậy kim giáp này chắc chắn là một trân bảo. Giá trị vô cùng vô tận. Nhưng nó lại có nhược điểm trí mạng là kim giáp này đã định hình. Không thể thay đổi hình thức kích cỡ. Dẫn đến rất nhiều phiền phức. 1. Kim giáp hoàn toàn cố định. Cổ tay, khớp vai đều cứng ngắc. Nếu là vũ giả, thì khi mặc kim giáp rất khó vung đao. Vì bộ kim giáp này đã hoàn toàn cố định. 2. Hơn nữa, một thần linh vốn chiều cao chỉ 2 thước. Muốn ngưng tụ thành bất hủ thần thể cao hơn 8 thước, sẽ ảnh hưởng rất lớn tới thực lực bản thân. Một bất hủ nhân loại chiều cao 2 thước, tuyệt đối sẽ không cố ý ngưng tụ thành chiều cao 10 thước, thậm chí cả 1000 thước, vạn thước. Mặc dù có thể ngưng tụ, nhưng ảnh hưởng rất lớn tới thực lực. do đó vốn hình thể như thế nào mới chính là trạng thái mạnh nhất. 3. Bộ kim giáp này tuy có mũ trụ, nhưng mặt lại lộ ra. Vậy chỉ cần công kích linh hồn hoặc công kích vật chất công kích vào mặt sẽ không bị kim giáp ngăn trở. Uy lực công kích linh hồn công kích vật chất sẽ không bị suy yếu. 3. Nhược điểm trí mạng. Lại đi với cái giá cực cao 50 ước đơn vị hỗn nguyên. Nên nhất thời tạo ra kim giáp đưa ra giá cực cao. Dẫn tới không ai hỏi han gì cả. 50 ước đơn vị hỗn nguyên. La Phong nhìn giá rồi thầm gật đầu. Không cao. Giá không phải là quá cao. Dương. Một Ngọc Vương đi tới. Thấy La Phong đang tập trung tinh thần nhìn kim giáp và tư liệu miêu tả. Không khỏi cười ha ha nói bộ kim giáp này đích xác rất thần kỳ. Có thể ngăn trở công kích linh hồn và công kích vật chất. Nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng. Đặc biệt là mặt lộ ra. Làm ưu điểm vốn có cơ hồ vô dụng. Đặc biệt là ít giá 50 ước đơn vị hỗn nguyên. Ha ha! Bộ kim giáp này cũng chỉ hữu dụng với cường giả phong vương. Nhưng có cường giả phong vương nào mà nguyện ý bỏ ra 50 ước đơn vị hỗn nguyên mua một thứ giáp khải cần mình phải ngưng tụ bất hủ thần thể cải biến để thiết ứng. Mà còn có khuyết điểm khắp nơi nữa chứ hả? La Phong nhìn về phía một Ngọc Vương. Không ai mua à, tuy khuyết điểm nhiều. Nhưng ưu điểm cũng kinh người. Hẳn là phải có siêu cường giả mua nó chứ. Đương nhiên có người mua. Một Ngọc Vương cười khẩy một tiếng. Năm đó Hắc Hoàng Vương đã mua kim giáp này. Để thiết ứng với kim giáp. Nàng phải biến ảo hình thể ngưng tụ ra thần thể mặt kim giáp. Thậm chí chuyên môn chế tạo ra một mặt nạ phối hợp với kim giáp. Nhưng kết quả thì sao? Trong bí cảnh vũ trụ gặp phải cường giả ngoại tộc. Vì thay đổi kích cỡ bất hủ thần thể. Nên thực lực bản thân Hắc Hoàng Vương đã suy yếu đi. Cường giả ngoại tộc vốn đã mạnh nàng hơn nhiều. Sau vài lần giao thủ đã phát hiện ra mặt nạ bảo hộ của nàng có nhược điểm. Dù sao Hắc Hoàng Vương đặc biệt chế tạo ra mặt nạ bảo hộ cũng không được như kim giáp. Mặt nạ bảo hộ vẹn vẹn chỉ có thể làm suy yếu một nửa công kích linh hồn thôi. Công kích linh hồn của địch nhân dựa theo mặt nạ Hắc Hoàng Vương thẩm thấu vào. Trường đại chiến đó Hắc Hoàng Vương đã ngã xuống chà tiết một Ngọc Vương lắc đầu. Phải biết rằng trong những cường giả phong vương, loại đáng sợ nhất chính là những tên gia hỏa sở trường công kích linh hồn. Còn công kích linh hồn vốn là hư vô, rất nhanh, có thể từ một bộ vị trên kim giáp thân thể mà thẩm thấu vào. Chỉ cần thân thể có một chút nhược điểm, phòng ngự ở các bộ vị khác dù tốt đến mấy cũng vô dụng. Kim giáp như vậy không còn hiệu quả với công kích linh hồn. Lại còn buộc người sử dụng phải thay đổi bất hủ thần thể để thiết ứng với nó. Dẫn đến suy yếu thực lực. Rõ là ăn thì vô vị. Bỏ đi thì tiếc. Nếu rẻ cỡ 5-6 ước đơn vị hỗn nguyên cũng có người sẽ mua. Nhưng 50 ước đơn vị hỗn nguyên đủ để cho làm một cường giả phong vương phải đau lòng. Không nỡ bỏ tiền ra mua vật phẩm cỡ như vậy. Một Ngọc Vương nói vô số năm qua có mấy người xui xẻo đã ngã xuống, rồi không có ai ngu ngốc mua nữa. Nhưng cũng có khi kim giáp này thất lạc ra ngoài. Có vài bộ được bán cũng từng tới trận doanh của địch quân. Cũng mấy lần rơi vào tay Hồng Minh chúng ta. Nhưng Hồng Minh chúng ta mỗi lần định giá luôn là 50 ước đơn vị hỗn nguyên. Theo lý thuyết, thời gian dài mà bán không được chứng tỏ giá không đúng, nên hạ giá mới đúng. Nhưng vẫn là 50 ước đơn vị hỗn nguyên. À, khi bộ kim giáp mới ra, đã được định giá là 500 ước. Sau khi người sử dụng đầu tiên ngã xuống, hạ giá còn 50 ước. vô số năm qua vẫn luôn duy trì mức giá 50 ước này. Có vài bộ đã bán. La Phong nghi hoặc nói Vũ Bảo Đường chỉ có một bộ kim giáp mà có tới 3 bộ. Một Ngọc Vương nói nhưng bộ này là bộ có vết nứt. Năm đó khi bán cho Hắc Hoàng Vương, mà ta lại biết Hắc Hoàng Vương. Ô, La Phong gật đầu, nhìn kỹ bộ kim giáp này. Đồng thời có thể làm suy yếu công kích vật chất. Công kích linh hồn không thể thay đổi kích cỡ. Hình thể hoàn toàn cố định không thể dung nhập trong người Diễm Thần tột nhất. Định là nó. La Phong căn cứ vào bốn điểm này, đã xác nhận, đây là giáp khải cao cấp hơn cả binh giáp, tướng giáp. Diễm Thần tột. Ấn ký binh, ấn ký tướng, đều là văn tự Diễm Thần tột. Không thể dung nhập vào người. Hừ. Phân thân ma sát tộc không tu luyện bí điển vô danh cũng không thể dung nhập binh giáp, tướng giáp. Không thể thay đổi kiếp cỡ ư. Chỉ cần dung nhập vào người là có thể tùy tâm sở dục biến hóa. Suy yếu công kiếp vật chất, công kiếp linh hồn. Điều này làm ta càng xác nhận, đây là giáp khải cùng loại với binh giáp, tướng giáp. La Phong không nén được kiếp động. Hồng Minh Thành không hổ là nơi tụ tập bảo vật của nhân loại và vô số tộc quần. Mình bách bộ một chút đã chạm mặt kim giáp thần bí này. Chỉ là bảo vật Hồng Minh Thành tuy nhiều, nhưng lại đều niêm giá công khai. May mà bộ kim giáp này vì các đại cường giả tộc quần trong Hồng Minh cũng không thể chính thức sử dụng. Do đó giá mới không cao. Mua, nhất định phải mua. La Phong thầm nghĩ. La Phong hiểu rõ ác chủ bài của mình. Thí Ngô Vũ Dực mặc dù là chí bảo rất mạnh, nhưng đối mức trọng yếu đối với mình ngược lại không bằng bí điển vô danh và tướng giáp. Vì hai thứ này đề cao chiến lực bản thân mình có. Tướng giáp là thứ gia tăng cho mình lực vạn lần giới chủ, làm mình đền bù được khác biệt lớn nhất giữa mình và cường giả bất hủ. Nó chống đỡ công kích rất hiệu quả, cũng tăng thêm năng lực sinh tồn. Tướng giáp là nguyên nhân mà kim giáp cự thú bản tôn người địa cầu có chiến lực phong vương. Dù sao chỉ dựa vào cảm ngộ quy luật thì ý cảnh thần thú của La Phong cũng mới tới lầu 18. Thu Sa Khoa Đế năm đó vốn đã tới cảnh giới 20 tầm. Nhưng dựa vào tướng giáp thần bí, lại thật sự có chiến lực cực kỳ cường hãn. Rồi phối hợp với Thí Ngô Vũ Dực tuyệt học đỉnh cao tự nghĩ ra có thể dễ dàng đánh chết phong hầu đỉnh cao. Thậm chí dựa vào hỏa thần nguyên tinh đánh chết một phong vương sơ cấp. Nếu không có bí điển vô danh tướng giáp, ta cũng chỉ có chiến lược phong hầu. Ta phải cảm tạ đại năng giả sáng tạo ra bí điển vô danh. La Phong thầm đoán. Người địa cầu là do đại năng giả ngoại tộc thai nghén mà thành. Diễm thần tộc cũng là do đại năng giả ngoại tộc đó thai nghén mà thành. Bí điển vô danh. Loại bí pháp nghịch thiên vượt qua quy luật vận chuyển vũ trụ này xem ra cũng là do đại năng giả đó sáng chế. Tuy chưa bao giờ thấy, nhưng lại được lợi từ hắn rất nhiều. La Phong thầm nghĩ. Một Ngọc Vương. La Phong nói. Dương. Một Ngọc Vương nghi hoặc nhìn về phía La Phong. Có một chuyện định nhờ ông hỗ trợ. La Phong cười. Lập tức dẫn một Ngọc Vương đi ra khỏi cửa hàng. Muốn mua kim giáp cần 50 ước đơn vị hỗn nguyên. Cũng may chỉ là 50 ước chứ không đến mức bức bách phải bán đi tinh thể truyền thượng. Thanh niên nã thức tộc lưu lại vô số vật phẩm. Lần này La Phong xem ra phải tận lực bán được càng nhiều càng tốt. Những chiến lợi phẩm ấy, La Phong dùng mất chiết khấu cao để mua cũng phải mất ước 80 ước điểm tích lũy mới mua được. Đương nhiên những ấy cường giả phong vương không thể hưởng thụ được chiết khấu lớn tới như vậy. La Phong chính là thân truyền đệ tử của hỗn độn thành chủ, mới có ưu đãi như thế. công ty vũ trụ giả định cũng không kiếm được tiền từ La Phong bao nhiêu. Mất một ngày rưỡi, La Phong rốt cục cũng bán hết chiến lợi phẩm. Hắn đầu tiên là thông qua công ty vũ trụ giả định hỏi giá một chút. Bên kia nguyện ý mua với giá 70 ước đơn vị hỗn nguyên. Sau đó hỏi một vài cửa hàng ở Hồng Minh Thành. Những cửa hàng đó cũng thu mua một vài vật phẩm. Cửa hàng trả cao nhất là 78 ước đơn vị hỗn nguyên. Vẫn chưa bán. Một Ngọc Vương nhiệt tình dẫn La Phong. Đầu tiên là hỏi giá trong khu mình sống. Sau đó thông qua các bằng hữu với nhau thông báo cho bằng hữu. Cuối cùng bán được 86 ước đơn vị hỗn nguyên. Nếu ta đổi bảo vật ở công ty vũ trụ giả định, rồi đem bán ở Hồng Minh Thành bán, không phải kiếm được kha khá sao? Đáng tiếc. Công ty vũ trụ giả định chẳng những cấm ta, mà cấm cả những thành viên hạt tâm nguyên thủy bí cảnh. Không được mua bán vật phẩm. La Phong thầm than công ty vũ trụ giả định bồi dưỡng cho họ, không muốn kiếm lãi. Do đó giá mới thấp. Một ngày rưỡi sau, La Phong một mình một người đi tới Vũ Bảo Đường. Trong Vũ Bảo Đường không có quá nhiều khách nhân. Những bảo vật quý giá thì cường giả Phong Vương e rằng vô số năm mới mua một bộ. Cả Hồng Minh Thành cũng chỉ có trên 300 vạn cường giả Phong Vương. Một ngày e rằng cũng chỉ có vài cường giả Phong Vương vào Vũ Bảo Đường đi dạo thôi, phần lớn không có khách nhân. Ông ơi! La Phong gọi người phục vụ. Vị khách nhân này, ngươi muốn mua cái gì thế? Người phục vụ đi tới kim giáp này rất độc đáo, ta mua nó. La Phong nói thẳng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 828 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 828 phán định kim. Kim giáp. Người phục vụ trợn tròn mắt vẻ khó có thể tin. Bộ kim giáp này không biết đã bày ở đây bao lâu, nhưng vẫn không bán được. Nội bộ Vũ Bảo Đường đã có người đề nghị cấp trên cất bộ kim giáp này đi, hoặc hạ giá bán. Nhưng đề nghị này vẫn không được duyệt. Bộ kim giáp vẫn luôn bày tại đây, và giá cũng luôn luôn định ở mức 50 ước đơn vị hỗn nguyên. Khách nhân, xin chờ một chút. Người phục vụ liền nói. Đồng thời đi gọi người phụ trách lầu một Vũ Bảo Đường, đó là một vóc người nữ tử nhân loại yểu điệu có mái tóc quăng kim sắc. Tay áo trên có ba tinh thần ấn ký. Tam tinh cường giả. Nữ tử tóc vàng mỉm cười nói với La Phong vào trong nói chuyện nhé. La Phong gật đầu tiến vào cửa hàng. Rồi vào một thính thất sâu bên trong. Trong thính thất vẹn vẹn chỉ có La Phong và nữ tử tóc vàng ngồi đối diện nhau. Tự giới thiệu, ta tên Sáng Tân Vương, phó đường chủ Vũ Bảo Đường. Nữ tử tóc vàng nói. La Phong chỉ gật đầu, không nói gì. Khó mà gặp được người muốn mua bộ kim giáp này. Nữ tử tóc vàng cười nói, ta cũng khuyên ngươi. Trong lịch sử từng có người mua bộ kim giáp này, nhưng cũng không được hưởng bao nhiêu chỗ tốt cả. 50 ước đơn vị hỗn nguyên cũng không phải là một số nhỏ. La Phong gật đầu. Mình xem như có rất nhiều tiền. Nhưng nếu bảo mình đem 50 ước đơn vị hỗn nguyên mua vật phẩm giá trị thấp chắc hẳn cũng tiếc chứ. Nhưng đây là bộ cùng loại với binh giáp. Tướng giáp. Đến cả cường giả vũ trụ tôn giả phải dùng sức mạnh rất nhiều mới có thể làm nó hư hao, hiển nhiên là loại khải giáp còn cao cấp hơn tướng giáp. Tán gia bại sản cũng phải mua. Ta vẫn muốn mua nó. La Phong nói. Đây là hợp đồng mua. Nữ tử tóc vàng nói với hệ thống vũ trụ giả định giám sát. Song phương ký tên. Sau khi ký tên, khách nhân ngươi sẽ gửi tiền thẳng cho Vũ Bảo Đường ta. Nếu Vũ Bảo Đường ta không đưa bảo vật đến tay ngươi, xin trả lại vốn cũng bồi thường thập bội. La Phong, nữ tử tóc vàng cùng ký kết hợp đồng. La Phong cũng chuyển 50 ước đơn vị hỗn nguyên vào tài khoản Vũ Bảo Đường. Ta không hy vọng Vũ Bảo Đường các ngươi tiết lộ việc ta mua kim giáp. La Phong nhíu mày dặn. Yên tâm. Nữ tử tóc vàng tự tin nói Vũ Bảo Đường chúng ta có quy định về bí mật. Đương nhiên, nếu khách nhân ngươi tự mình tiết lộ thì không thể trách Vũ Bảo Đường ta. La Phong lập tức đứng dậy, đi ra ngoài luôn. Nữ tử tóc vàng nhìn theo La Phong rời đi, lập tức cũng hư không tiêu thất khỏi thính thức. Vũ trụ giả định trong một vị diện không gian của riêng vũ trụ tôn giả. Nữ tử tóc vàng xuất hiện giữa băng tuyết mênh mông. Trên mặt đất băng tuyết có một thần điện cổ kính. Bên trong thần điện không có một bóng người, ngoài thần điện lại có một lão giả đang ngồi trên mặt đất băng tuyết. Đường chủ. Nữ tử tóc vàng đứng trước người lão giả cung kính chào. Vũ Bảo Đường có làm ăn lớn à? Lão giả nhìn về phía nữ tử tóc vàng, lão giả này chính là đường chủ của Vũ Bảo Đường, nhân vật cấp vũ trụ tôn giả. Bình thường chỉ khi giao dịch rất lớn mới có thể mời hắn ra mặt. Kim giáp được mua đi rồi. Nữ tử tóc vàng nói. Bộ kim giáp vô dụng tổn hại đó à? Lão giả nghi hoặc hỏi lại. Dạ, nữ tử tóc vàng cung kính đáp. Ai mua? Lão giả hỏi. Hắn không tiết lộ thân phận, chỉ để lại số hiệu vũ trụ giả định và nơi chúng ta giao hàng hóa. Nữ tử tóc vàng nói thông qua số hiệu vũ trụ giả định mà điều tra rõ thân phận là rất khó. Ta cũng không làm được, đương nhiên rất khó. Lão giả phất tay nói ngươi lui ra đi. Dạ, nữ tử tóc vàng hư không tiêu thất. Trên mặt đất băng tuyết chỉ còn lại có một mình lão giả. Lão giả khẽ nhíu mày, hiệu quả khi bán một bộ kim giáp giá chỉ 50 ước đơn vị hỗn nguyên là rất thấp. Vì sao chủ nhân trọng thị như vậy nhỉ? Chủ nhân hạ lệnh kim giáp phải luôn duy trì ở mức giá 50 ước đơn vị hỗn nguyên. Nếu ai mua, phải thông báo cho chủ nhân ngay. Chẳng lẽ kim giáp này có bí ẩn gì thật? Chủ nhân hắn chính là một trong những nhân vật bá chủ của nhân loại. Một tộc quần đỉnh cao. Cũng là chủ nhân chính thức của Vũ Bảo Đường. Nơi cao nhất lôi đình đảo vũ trụ giả định một cung điện khí lưu hỗn độn. Ngoài cửa điện đột ngột xuất hiện một bóng người, hắn có thân hình lưỡng lực như núi. Long vĩ thật dài. Cùng với đôi mắt tự hồ ẩn hàm cả vũ trụ. Vẹn vẹn chỉ đứng ở cửa điện mà khí tức bá đạo vô hình lại làm cả không gian giả định rung lên, vạn vẹo. Hỗn độn thành chủ. Hắn đứng ngoài cửa điện gọi lớn, thanh âm truyền thẳng vào cung điện, vang vọng bên trong cung điện. Long hành, đã tới ngoài cửa, sao không vào đi? Thanh âm bình tĩnh từ sâu trong cung điện truyền ra. Hai người. Một người bá đạo làm không gian đều rung lên. Một người lại yên ả như tinh không rộng lớn. Ngươi chưa gật đầu, sao ta dám xông vào? Thanh âm Long Hành chi chủ rất hùng hồn, rồi cười cười liền vào cung điện. Trong điện, khí lưu hỗn độn tự động tách ra, hiện ra một thông đạo. Long Hành liếc mắt đã thấy hỗn độn thành chủ xa xa ngồi trên vương tọa. Long Hành chi chủ cũng đi thẳng đến cạnh hỗn độn thành chủ. Tới chiếc vương tọa phía dưới. Ngồi xuống, ta tới là vì kim giáp diễm thần tộc. Kim giáp diễm thần tộc. Hỗn độn thành chủ đôi mắt sáng ngời. Long Hành, ngươi tìm được phương pháp chế tạo kim giáp à? Không. Long Hành chi chủ lắc đầu. đại năng giả ngoại tộc đó rất lợi hại, có thể chế tạo khải giáp thần kỳ với số lượng lớn. Tộc nhân loại ta nghiên cứu lâu như vậy vẫn chưa từng chế tạo ra. Vậy ngươi tới làm gì? Hỗn độn thành chủ nghi hoặc. Có người mua bộ kim giáp diễm thần tộc. Long hành chi chủ nói. Hỗn độn thành chủ nhìn long hành chi chủ. Mua thì mua, nói cho hỗn độn thành chủ là ý gì? Hắn cũng biết long hành chi chủ cố ý định giá 50 ước đơn vị hỗn nguyên. Nhất định để các thần linh bất hủ không tin tưởng phải bỏ qua việc mua nó. Ai dám mua đều hẳn có chút tin tưởng về phương pháp vận dụng kim giáp. Các thần linh bất hủ không biết chừng có ai đó gặp kỳ ngộ thần kỳ. Đưa ra một vài phương pháp vận dụng kim giáp. Hoặc cách chế tạo ra nó. Nhưng chuyên môn tới nói cho hắn nghe, chẳng lẽ người mua kim giáp diễm thần tộc là đệ tử ngươi La Phong? Long hành chi chủ nói. À, hỗn độn thành chủ tuy cũng đã đoán ra. Nhưng một khi chứng thực, trong đầu cũng lập tức hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Chẳng mấy chốc đã xác nhận được một vài tin tức. Đệ tử ngươi là người địa cầu. Người địa cầu cũng là do đại năng giả ngoại tộc dẫn dắt thai nghén mà sinh ra. Long hành chi chủ nói diễm thần tộc cũng được đại năng giả ngoại tộc dẫn dắt thai nghén sinh ra. E rằng, đệ tử ngươi La Phong có phương pháp sử dụng được kim giáp. Có phương pháp thì đã sao? Tổng cộng có bao nhiêu bộ kim giáp chứ? Hỗn độn thành chủ lắc đầu nói tìm được phương pháp chế tạo số lượng lớn kim giáp. Thậm chí nghiên cứu ra phương pháp làm hoàng giáp rất cường đại mà diễm thần tộc luôn luôn giữ kín. Mới là quan trọng. Nếu không chỉ cần vài bộ kim giáp, đối với nhân loại ta chẳng có công dụng gì. Hỗn độn thành chủ, long hành chi chủ, những nhân vật bá chủ vũ trụ tuyệt thế như vậy, đương nhiên ánh mắt cực cao. Phải có được phương pháp chế tạo kim giáp hoặc hoàng giáp mạnh nhất diễm thần tộc mới làm họ vừa ý. Rất hiển nhiên, diễm thần tộc có thể sử dụng với số lượng lớn, hiển nhiên phải có phương pháp chế tạo số lượng lớn. Đáng tiếc cho dù giết chết không ít diễm thần tộc nhân, thậm chí lục soát linh hồn, dùng hết thủ đoạn mà vẫn không thể phát hiện ra bí mật. Ha ha, đã là đệ tử ngươi, việc này ta sẽ không quản nhiều. Ngươi là sư phụ tự mình quản đi. Long hành chi chủ hùng hồn nói nếu phát hiện bí mật trọng yếu, liên quan tới việc làm thực lực chỉnh thể nhân loại tăng lên, nhất định là có công lớn. U, V, K, W, W, M. Hỗn độn thành chủ gật đầu. Giao cho ta. Bản tôn ngươi đã trở về chưa? Long hành chi chủ đột nhiên hỏi, vẻ mặt hơi ngưng trọng. Còn chưa trở về. Hỗn độn thành chủ lắc đầu. Cẩn thận một chút. Long hành chi chủ trầm thấp nói đừng chết đó. Chết à? Thì dựa vào phân thân một lần nữa ngưng tụ ra bản tôn mà thôi, nhiều mất chút năng lượng, nhiều mất chút thời gian. Hỗn độn thành chủ nói. Bản tôn của ngươi cần bao nhiêu năng lượng và bảo vật mới có thể ngưng tụ thành chứ? Lại mất bao lâu mới xong? Nhiều năng lượng và bảo vật như vậy sẽ là một đả kích với nhân loại chúng ta. Hơn nữa thời gian dài như vậy mà mất đi chiến lực của bản tôn ngươi sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ. Ngươi là chiến lực trọng yếu của tộc nhân loại. Long hành chi chủ cười nói đừng quá điên loạn, thấy được thì thôi. Hỗn độn thành chủ gật đầu. Ta đi đây. Long hành chi chủ đứng dậy, rồi hư không tiêu thất. Trên vương tọa trong điện, hỗn độn thành chủ ngồi đó. Long hành chi chủ đã rời khỏi khá lâu. La Phong tuy sáng tạo ra tuyệt học đỉnh cao, nhưng cảm ngộ quy luật rất bình thường. Hỗn độn thành chủ nhíu mày, cho dù bằng vào Thí Ngô Vũ Dực thì chiến lực vẫn kém. Nhưng hắn biểu hiện ra sức chiến đấu rất kinh người. Cho dù không dựa vào Thí Ngô Vũ Dực vẫn có chiến lực phong vương cao cấp. Vẫn một mạch nghĩ rằng hắn có kỳ ngộ đặc thù gì đó, tìm được chí bảo gì đó. Nhưng bây giờ xem ra, hẳn là binh giáp tướng giáp của Diễm Thần tộc thôi. Chà! Hỗn độn thành chủ thầm thở dài. Hắn rất thất vọng. Vì binh giáp tướng giáp thậm chí cao hơn, đều chỉ là những thứ mà Diễm Thần tộc chế tạo số lượng lớn. Có lẽ công hiệu thần kỳ trong giới thần linh bất hủ cực kỳ có tác dụng. Nhưng khi thực lực tăng lên, càng về sau hiệu quả khải giáp càng thấp dần. Khải giáp chỉ có chế tạo với số lượng lớn mới có ý nghĩa với cả tộc quần. Đối với một cá nhân tạm thời cường đại thôi. Vốn tưởng rằng tìm được đại kỳ ngộ khó lường gì đó. Còn tưởng rằng là chí bảo thần bí vũ trụ thai nghén ra. Hoặc là bảo vật thời đại trước. Hỗn độn thành chủ lắc đầu, chí bảo chính thức hẳn phải tăng theo thực lực mà bưu hãn thêm. Như Thí Ngô Vũ Dực nếu trong tay thần linh bất hủ phát huy ra uy lực cũng bình thường. Nhưng khi vào tay vũ trụ tôn giả, lại có uy lực vô cùng đáng sợ. Tới mức vũ trụ chi chủ, vẫn hữu dụng. Đó mới xem như chí bảo. Đây chỉ là suy đoán. Phải xem đệ tử ta rốt cuộc chính thức sử dụng kim giáp như thế nào. Hỗn độn thành chủ nói thầm. Có lẽ hắn không thể sử dụng kim giáp. Mà có thủ đoạn cường đại khác mới có được thực lực như vậy. Nếu có thể sử dụng, chứng tỏ đệ tử ta có phương pháp đặc thù mà Diễm Thần tộc dùng để sử dụng khải giáp. Nhân loại cũng đã thấy phương pháp Diễm Thần tộc sử dụng khải giáp. Nhưng, họ không bắt chước được. Ngoại trừ Diễm Thần tộc, sinh mạng tộc quần khác căn bản không có cách nào dùng. Như lúc trước trên chiến trường ngoài tinh vực, trong một lần chiến tranh, vô số thần linh bất hủ hóa thành tro bụi. Rất nhiều binh giáp, tướng giáp bị đánh tan tành mảnh vụn, lẫn vào vô số các loại xác khác. Nhân loại khi phân loại cũng không phát hiện ra khải giáp vỡ nát có gì đặc thù, chỉ cho là mảnh vỡ xác thôi. Còn kim giáp vì không bị hư hao, vẫn còn trọn vẹn, nên được trọng thị trở thành bảo bối. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 829 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 829. Vài chục năm trôi qua, thời gian giao hàng ước định là 3 ngày sau tại căn cứ quân đội số 026. Đương nhiên từ Diễm Tế Đại Lục chạy về căn cứ quân đội số 026. Bình thường ngắn thì mấy tháng, lâu là 1-2 năm. Nhưng La Phong quá sốt ruột, muốn nhận được kim giáp. Hơn nữa lúc trước tại Hồng Minh Thành, cũng đã bán rất nhiều chiến lợi phẩm cho một vài phong vương. Ước định địa điểm giao hàng cũng tại căn cứ quân đội số 026. Tự nhiên phải tranh thủ thời gian. Thông qua thần quốc truyền tống thực tinh thảo, La Phong chạy thẳng từ Diễm Tế Đại Lục trở lại lãnh thổ quốc gia nhân loại. Truyền tống điểm lần này là ở tinh không gần Thương Điểu Tinh. Thông qua phi hành trong ám vũ trụ vẹn vẹn chỉ mất 2 ngày là đến Thương Điểu Tinh. Rồi thông qua thông đạo không gian của Thương Điểu Tinh đi thẳng tới căn cứ quân đội số 026 chiến trường số 7. Bên trong thông đạo truyền tống nội bộ căn cứ quân đội số 026. Tân binh tới rồi. Mọi người tới dẫn tân binh. Ủa, tân binh lần này sao ít thế? Thần linh bất hủ áo bào trắng tóc bạc vẫn luôn phụ trách dẫn dắt tân binh. Cùng một đám nhân viên tiếp tân dưới trướng đều kinh ngạc nhìn đám tân binh được truyền tới. Vì lần này số lượng tân binh thật sự là quá ít. dựa theo quy củ, bình thường tập hợp 100 giới chủ mới tập thể truyền tống một lần. Bản thân vực chủ cấp vũ trụ cộng lại không tới 1 vạn cũng phải vài ngàn. Nhưng lần này vẹn vẹn chỉ mới có hơn 1.000 người. Số giới chủ mới 10 mấy người. Oanh! Một uy áp vô hình tràn ngập. A! Thần linh bất hủ áo bào trắng biến sắc, ánh mắt nhìn vào thanh niên mặc chiến khải bạc, có cánh màu bạc. Uy áp làm cho người ta ớn lạnh chính là do thanh niên trên người phát tán ra. Uy áp rất mạnh. Làm thần linh bất hủ đều sắc mặt trắng bệch, nguyên lai là có thần linh bất hủ cấp phong vương tới. Chẳng trách lần này chỉ truyền tống chừng đó người. Thương điểu tinh có thể để đám giới chủ, vực chủ, cấp vũ trụ từ từ đợi. Nhưng không thể để cho bất hủ cấp phong vương chờ lâu. Đại nhân, bất hủ áo bào trắng vội ra nghênh đón. Ta biết đi như thế nào. La Phong nói, sau đó theo thông đạo quen thuộc của căn cứ quân đội mà đi. Cảnh này làm bất hủ áo bào trắng và nhân viên tiếp tân dưới trướng chỉ có thể bày ra vẻ mặt tươi tắn mà chào đón. Khoảng 1.000 tên tân binh vừa truyền tống tới đều chết mắt. Nhân vật cường đại này tối thiểu cũng phải là bất hủ phong hầu. Chỗ ở của ta được phân phối trên hòn đảo cũng giống như chỗ ở lần trước. Bên trong căn cứ quân đội, La Phong được phân biệt thự trên đảo giữa hồ. Xem ra trong khoảng thời gian này không có ai chiếm mất chỗ ở của ta. Phân phối chỗ ở cũng theo một luật lệ. Cường giả phong vương quân công siêu cao lần đầu tiên sẽ được phân phối một chỗ ở. Lần sau, chỉ cần nơi đó không bị bất hủ khác cư trú, vậy sẽ được phân phối như lần trước. Chào, Dương. Một thanh âm xa xa truyền lại. Đứng ở bờ đảo, La Phong ngẫm đầu nhìn ra xa. Đỉnh sơn mạch đại khái ngoài mấy trăm ca, mơ, đang có một căn nhà xa xỉ, nơi đó đang có một nhân ảnh nhìn xuống. Tư Mã. La Phong cũng truyền âm cười nói. Ngươi từ lần về căn cứ quân đội vẫn chưa bao lâu mà, sao ngươi trở lại chứ? Ha ha. Tiếc quá, Khố Thác hắn bây giờ đang ở tinh thần tháp. Cường giả phong vương trên đỉnh núi ngoài mấy trăm ca. Bương. Nói. Rồi lập tức bước một bước vượt qua cả gian. Tới ngoài đảo La Phong. Đây là một cường giả ngoại tộc có một cái đầu khá nhỏ. Ta có thể vào không? Sao lại không? Mời vào. La Phong cười nói. Đảo này là lãnh địa tư nhân, không được chủ nhân cho phép, tự vào trong là không thể vào. Tại căn cứ quân đội, chưa ai dám can đảm vi phạm quy củ của căn cứ. Ngươi từ lúc đi tới giờ không tới 1 năm mà. Tư Mã nói. Ta cũng có việc cho nên mới phải trở về nhanh như vậy. La Phong nói lần trước sau khi giao hàng trong căn cứ quân đội. Hắn lập tức trở lại Diễm Tế Đại Lục. Sau đó tiến hành đối chiến cứng chọi cứng với thanh niên giáp đen. Rồi đánh chết thanh niên giáp đen đó, đoạt được khối kim loại đen thứ 2. Rồi tu luyện 3 tháng mới quay trở lại. Qua lại đích xác không tới 1 năm. Trở lại căn cứ quân đội, La Phong lại gặp gỡ những phong vương mà mình kết bạn. Rất nhiều bạn cũ đều nói Dương, lúc trước ngươi mặc giáp đen cánh đen, sao bây giờ giáp bạc cánh bạc vậy? La Phong lúc đó nói thẳng màu sắc chiến y tùy tiện biến ảo mà. Lúc trước màu đen, bây giờ màu bạc, không biết chừng quay đầu sẽ là kim sắc đó. Lời này cũng làm không ít phong vương nở nụ cười. Trở lại căn cứ quân đội. Ngày thứ nhất. La Phong đã nhanh chóng giao vô số chiến lợi phẩm cho ngành vận tải của công ty vũ trụ giả định. Bắt đầu đưa tới chỗ vị phong vương mà mình giao dịch. Ngày hôm sau, kim giáp tới. Tiên sinh, đây là hàng hóa ngươi mua. nhân viên đưa hàng cho công ty vũ trụ giả định giao hàng trận bờ đảo. Thân phận xác nhận. Xác nhận xong. Cảm ơn. La Phong nhận lấy không gian giới chỉ. Cung kính đưa hàng nhân viên hành lễ, lập tức rời đi. La Phong dư một chút lực thế giới thẩm thấu vào không gian giới chỉ, dễ dàng phát hiện ra vật phẩm bên trong không gian giới chỉ. Vẹn vẹn chỉ có một thứ bộ kim giáp. Kỳ thật nhân viên đưa hàng vừa mới thông qua truyền tống thông đạo đến căn cứ quân đội số 026. Từng tế bào trên thân thể La Phong đều sôi trào lên, hắn biết. Bảo vật đã tới rồi. Không kiểm tra đều biết như vậy. Lúc đó La Phong kích động vô cùng. Tuy sớm đã đoán ra, nhưng không dựa vào thân thể cảm ứng, cuối cùng cũng không 100% nắm chắc được cảm giác. Sôi trào. Cảm giác toàn thân run lên. Trong đôi mắt La Phong đầy áp lực hưng phấn 50 ước đơn vị hỗn nguyên. Đừng nói kim giáp bộ này. Dù là bộ giáp bạc, chỉ cần cản trở được trên 9 phần công kích linh hồn, công kích vật chất, cũng đủ để một cho bất hủ cấp phong vương sẵn sàng tán gia bại sản bỏ ra 500 ước đơn vị hỗn nguyên tranh cướp mua nó. Chứ đừng nói là bộ kim giáp này. Lại to rồi. Nghiên cứu xem, lúc trước ta có binh giáp, tướng giáp.